Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 89, diệt chủng cuộc chiến, canh thứ nhất, trốn, bay đầy trời kiếm như cầu vồng lưu chuyển, mà về sau rồi lại theo càng nhiều phi kiếm như thiên quân vạn mã, tại trong mây đi xuyên, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta nhân tộc sao? Sao mà bất công, vì sao ta nhân tộc lại không thể chống cự những quái vật này cường giả? Kiếm ma, liền kiếm ma đại nhân đều bại vong. Trốn đi, trốn hướng Thương Huyền Sơn. Nơi đó, có Bạch Vương tại, Bạch Vương chính là tán tu bên trong thần thoại. Hắn thực lực chính là cực cường. Hắn cùng Huyền Vũ tôn người nên ta Yến Châu Đại Lục hy vọng cuối cùng. Nghe đồn 300 năm trước, tử vong giáo hội đệ nhất giáo hoàng, cùng với vị kia thần bí tiên sinh cũng là cực cường. Vì sao hai người này lại vẫn cứ biến mất đâu? Ai biết được, có lẽ là sợ hãi, có lẽ bọn hắn vốn là oán linh đâu. Ha ha, nói cẩn thận, ta ngược lại thật ra nghe nói hai người này đều đang bế quan. Chậc chậc chậc, nhân tộc đều nhanh vong. Còn bế cái gì quan? Chẳng lẽ không nên lập tức rời núi cùng chúng ta sóng vai cùng một chỗ chống cự oán linh sao? Cái này người lời nói vừa ra, bên cạnh người liền đều là đối xử lạnh nhạt hết lên hắn. Người kia nói, làm sao? Ta nói sai cái gì sao? Là chúng ta tông môn diệt vong, mà không phải nhân tộc. Tông môn số lượng, so nhân tộc bất quá giọt nước trong biển cả. Lại nói bực này nhân vật chi tâm, ngươi hà tất vọng thêm phỏng đoán, dùng ngươi ếch ngồi đáy giếng ánh mắt đi nói ngày này làm như thế nào như thế nào. Chỉ làm trò cười cho người khác thôi, người không ngông nghênh ngạo khí, không có kính sợ, chỉ có mấy phần quê hương lưu manh vô lại miệng lưỡi lợi hại. Hài hước thảm thương, ta chính là tu ma, nhưng cũng xấu hổ tại cùng ngươi như vậy người làm ngũ. Mặc dù đào vong cũng không muốn cùng ngươi đồng hành, mặc dù tử vong cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Dứt lời, đằng trước đào vong mấy đạo phi kiếm đột nhiên đường rẽ mà ra. Càng ngày càng nhiều phi kiếm hướng bên cạnh bay khỏi, chỉ để lại trước đó nói xong, tiên sinh cùng giáo hoàng là oán linh. Là sợ hãi, hai người kia sững sờ, liền vừa muốn truy hướng mọi người. Bỗng nhiên thấy sau lưng một hồi sát khí đánh tới, bầu trời đột nhiên đen, dáng hồng như bị một cỗ quái lực thôi động, đến nơi đây thì xếp thành một mảnh thương sắc dày mây tích biển, như là sắp hạ xuống bao phủ đại địa cuồng bạo mưa chảy. Trong mây, chỉ thấy thần thông lực lượng không ngừng kích động, một đạo ma ảnh chợt tối chợt sáng, này hai tên tu sĩ cũng là biết hàng. Quay người chính là ngự kiếm gấp bay, trong đó người một người kinh ngạc nói, quán chủ ác thú, một người khác cười khổ nói, chưa từng nghĩ đến chúng ta vậy mà đáng giá quán chủ tự mình ra tay. Lời còn chưa dứt, hai người chỉ cảm thấy linh hồn như rơi vào trời băng đất tuyết. Một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi như bàn tay lớn nắm lấy trái tim của bọn hắn. Để bọn hắn ngự kiếm tốc độ phi hành cơ hồ ngừng chậm lại. Nhưng mà, cái kia trên mây ma ảnh cũng không có công kích bọn hắn. Chẳng qua là theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Bởi vì này ma ảnh làm sao lại đi chú ý hai cái này con kiến hôi đồ vật. Nó mang đến khí tức khủng bố. Liền đã nhường hai người này lâm vào cấp thấp sinh mệnh đối mặt cao đẳng sinh mệnh lúc kinh hãi. Hai người này ngừng chậm. Làm đến bọn hắn bị sau này phi kiếm bao phủ, đồ sát, sau đó thành tử thi. Lúc này, tán tu trận doanh, bao la núi vực chính vào ngày xuân vạn vật nảy sinh thời điểm. Điểm điểm xanh ngắt giống như mặc vẽ, trải ra ra tốt đẹp non sông. Dãy núi bên trên, mây mù lượn lờ, linh khí mờ mịt, chính là siêu thoát phàm tục tiên gia chỗ. Mà lúc này... Này tiên gia chỗ lại bao phủ tại một mảnh trang nghiêm bên trong. Mỗi trên một ngọn núi đều ngồi mấy đạo thân ảnh, từ trên cao liếc mắt nhìn sang, liền có thể thấy có chừng mấy ngàn tòa mỏm núi, mà này chút thân ảnh cũng là có chừng mấy ngàn nói. Rất nhiều thân ảnh lẫn nhau ở giữa vừa có liên hệ, giống như là tại duy trì lấy cái gì đặc thù đại trận, mà sau lưng bọn họ một chỗ sơn cốc trong tông môn. Quả thật có càng nhiều phổ thông tu sĩ, những tu sĩ kia cảnh giới còn không cao, không có cách nào tham gia đến loại trình độ này đại chiến cùng trong phòng ngự. Nhưng mà, trong sơn cốc lại có vẻ lòng người bàng hoàng, có chút vừa mới đánh nát phàm nhân mệnh luân, thọ nguyên gia tăng đến 1000 năm tu sĩ quả thực là trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy tử? Tu sĩ giới đại năng đâu? Vì sao lại có nhiều như vậy oán linh? Còn có những cái kia nổi danh cường giả, làm sao nháy mắt cửu biến thành oán linh rồi? Này chút mới đánh vỡ pháp thân đỉnh phong tu sĩ không thể nào tiếp thu được này tàn khốc hiện thực. Mà đã tới thần thông cảnh giới tu sĩ thì thở dài nói. Chúng ta tán tu bên trong đại năng đều đi xây dựng huyền trận. Đúng vậy a, cũng nhiều thua thiệt những cái kia oán linh trước vào công là tà tu trận doanh. Bằng không chúng ta còn không có thời gian tới cấu kiến. Hiện tại như là đã thành công, như vậy thì xem như an toàn a. Chẳng qua là sau này chúng ta tu hành nên làm thế nào mới tốt. Cái kia lục trang đã có vấn đề, vậy chúng ta còn có thể hay không dùng? Còn thế nào phân rõ đâu? Tân tấn cấp tu sĩ không thể nào tiếp thu được. Hắn nói, chẳng lẽ liền không có an toàn một điểm biện pháp sao? Hắn câu nói này nói xong, tu sĩ khác cũng đã không để ý tới hắn. Con đường tu luyện, cửu tử nhất sinh, không có hiểu rõ đạo lý này, coi như tấn cấp đi lên cũng bất quá là cái phế vật. Huống chi, bây giờ căn bản không phải đi nghĩ lúc tu luyện. Đây chính là diệt chủng cuộc chiến. Hắc triều dã tâm, rõ rành rành, diệt sát thế hệ này hết thảy mọi người ở giữa tu sĩ. Hình thành một cái, hoàn toàn do hắc triều tu sĩ trưởng khống nhân gian thượng tầng, thế giới. Tiếp theo tốt hơn chế tạo, nhân gian căn cứ. Mạnh mẽ, thành vì bọn họ hành tàu ở nhân gian một thành viên. Nhỏ yếu, thành vì bọn họ hắc triều bản thể một thành viên. Sau đó, bọn hắn sẽ dùng này theo nhân gian có được lực lượng. Đi phối hợp xâm lấn vũ trụ, lại phát tiết cái kia vô cùng vô tận oán niệm. Đi nắm cái vũ trụ này diệt vong, chính mình cũng cùng nhau diệt vong. Nhưng mà, bọn hắn cũng tồn tại chút lưỡng lự. Nếu như có khả năng tìm kiếm được một lần nữa luân hồi làm người phương pháp, bọn hắn phải chăng còn muốn tiếp tục như vậy lưỡng bại câu thương đâu? Ca ca, Trắng Tiểu Diệp nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh kia, rủ xuống con ngươi, nơi này là toàn bộ đại trận trung ương nhất địa bộ vị. Cũng chính là cái gọi là trận tâm, huyền trận ngoại trừ vòng bảo hộ cách ly bên ngoài, còn có hội tụ lực lượng tác dụng. Lực lượng hội tụ đến chỗ nào? Tự nhiên là trận tâm. Ngồi tại trận tâm tự nhiên là nhất đáng tin cậy người. Trắng Tiểu Diệp đáy mắt có kiêu ngạo. Đó là huynh trưởng của hắn. Hơn 1,600 năm trước, nàng cùng huynh trưởng vẫn chỉ là Ngô gia nô lệ. Nhưng về sau, tại Ngô gia tiệc cưới đại loạn hiện trường, huynh trưởng mang theo nàng trốn ra Ngô gia. Sau này, nàng cùng huynh trưởng đều biết, Ngô gia sở dĩ loạn là bởi vì năm đó thần võ vương cùng thế gia hung hăng làm một trận chiến. Mà vị kia thần võ vương cũng vì nàng cùng huynh trưởng giải khai chó vòng, giao phó nàng cùng huynh trưởng tự do. Thần võ vương sau này không biết tung tích, mặc dù nàng cùng huynh trưởng cũng có tìm kiếm, nhưng không có nửa điểm hạ lạc. Mà huynh trưởng lại dùng kinh tài tuyệt diễm chi tư cấp tốc quật khởi. Tại hỏa kiếp lúc còn cất giấu ẩn lấy, đến thần thông kiếp giống như cá chép hóa rồng, rực rỡ hào quang, về sau càng là một đường lấy tuyệt thế chi tư, trở thành tán tu bên trong thần thoại. Nàng làm muội muội cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Sống cho tới bây giờ. Nhưng hôm nay, hết thảy tựa hồ nhanh đến cuối. Nhân gian tu sĩ tao ngộ trước nay chưa có đại kiếp. Bị mang theo, Bạch Vương, tên huynh trưởng, tự nhiên nâng lên chống lại cờ lớn. Bây giờ, hắn trên gối hiện lên kiếm, nhắm mắt ngồi ở mấy ngàn tu sĩ trung ương, tĩnh tĩnh chờ đợi cái kia đem đến đại địch. Tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm, mà nơi xa bầu trời đột nhiên đen, mà tại trước nhất đúng là hơn ngàn đạo tu sĩ thân ảnh. Những thân ảnh kia đang chạy trối chết bay tới, về sau hắc chiều các tu sĩ thì là không vội không chậm đuổi theo. Đợi cho hơi tới gần, Trắng Tiểu Diệp mới phát hiện này chút chạy trối chết tu sĩ có không ít rõ ràng đều là tán tu trận. Trong đó thế mà còn có nàng cùng huynh trưởng bằng hữu. Nàng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh hô, mà mặt khác trên ngọn núi ngồi thủ trận tu sĩ cũng là ngạc nhiên. Bọn hắn từ những thứ này kẻ chạy trốn bên trong phát hiện lão sư của mình. Bằng hữu, sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, trong lúc nhất thời, thiên địa im lặng, Trắng Tiểu Diệp cắn răng nói, hèn hạ, cái này cùng nhân gian vương triều công thành thời điểm, xua đuổi dân chạy nạn phía trước, để bọn hắn hướng cửa thành chạy trốn là một cái bộ dáng đi. Như vậy, huynh trưởng có mở hay không huyền trận cho những người này tiến tới? Nhưng, Bạch Vương, Bạch Diệp cô không có nghe được nàng, mà là hai mắt bỗng nhiên mở ra, cất giọng nói, ác tú, người ta một trận chiến, dáng hồng đến, cái kia trong mây quái ảnh lại không có trả lời. Hắc chiều lên tới oán chủ xuống đến tu sĩ đều không ngốc. Ác thú biết mình phía trước là còn có hai cái oán chủ. Cái kia cả hai đều đã chết. Này liền đủ để chứng minh vấn đề. Cho nên, ác thú cũng không trả lời. Chẳng qua là dùng một đôi thương vân bên trong màu đỏ tươi cự nhãn. Quan sát nơi xa, nhưng không nói lời nào. Cũng không vội mà ra tay. Đào vong tu sĩ càng ngày càng gần, bọn hắn biết mình không nên tới. Thế nhưng, người nào không muốn tiếp tục sống, bọn hắn không thể không đến. Như vậy, có mở hay không trận? Tất cả mọi người đang đợi một đáp án, mà đáp án này, cùng với về sau hết thảy tạo thành hậu quả đều cần Bạch Vương tới gánh chịu. Thoáng qua, Bạch Vương đã có đáp án. Hắn nghiêng đầu quát lên. Tiểu Diệp, ngươi tới giữ vững trận tâm, dùng ta dạy cho ngươi những vật kia, toàn lực giữ vững, Trắng Tiểu Diệp nói, ca ca, ngươi đây, Bạch Diệp cô không nói chuyện, hắn bắt dừng tay bên trong kiếm, nói một tiếng, bảo vệ tốt trận pháp, người nào đều không cho khai trận, dứt lời, hắn phóng lên tận trời, hướng về kia trốn tới tu sĩ. Còn có cái kia cuồn cuộn hắc chiều mà đi, một người nghịch hành thân ảnh, càng dễ thấy, càng cô độc, đời này, không chắp tay trúng kiếm, không phụ lòng nửa đường, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.